Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 389, Chu Tư Minh bái phỏng Hứa gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúng ta trước mắt biện pháp duy nhất. Hứa Sơn Hà ngón tay nâng cầm lên, lâm vào trầm tư, mấy giây sau đó mới mở miệng nói, đợi ngày mai ta dự định đi gặp một lần cái này Tô Lạc. Xem cái này Tô Lạc đến cùng có hay không. Tần gia nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Nếu như hắn thật sự có như vậy vô cùng kỳ diệu, Hứa gia không ngại đầu tư một cái. Nếu như không có, ta sẽ tự mình đem Tư Dĩnh mang về. Ngụy Tố Tố cười khổ một tiếng nói, chỉ sợ ngươi coi như mang Tư Dĩnh trở về, ngươi mang không trở về lòng của nàng. Ý của ngươi là nói, Tư Dĩnh thích cái này Tô Lạc, ta là mẫu thân của nàng. Tư Dĩnh là ta từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng đối với một cái nam nhân để ý như vậy qua. Ai, nếu như Tô Lạc không có kết hôn, không có Chu gia lời nói, Tư Dĩnh cùng với nàng, có lẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Mặc kệ Ngụy Tố Tố ở trong lòng nhìn Tô Lạc như thế nào khó chịu, nhưng mà có một chút không thể phủ nhận, Tô Lạc đối với mình nữ nhân thật sự rất tốt. Tại điều tra của nàng ở trong, Lâm Diệu Nhan nhiều lần gặp phải nguy hiểm, cũng là Tô Lạc xuất thủ cứu. Nam nhân như vậy, đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, cũng là một loại dựa vào. Hứa Sơn Hà cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo, đúng vậy à, hắn đã kết hôn rồi. Ta Hứa gia nữ nhi, cũng không thể làm người khác tiểu thiếp. Đây nếu là truyền đi, chúng ta như thế nào dơ lên nổi đầu. Tính toán, chuyện này trước tiên không đề cập nữa. Vẫn là phải nghĩ thế nào ứng phó người của Chu gia. Chỉ mong lần này Chu gia tới không phải Chu gia lão ba. Người này làm người hung ác tàn nhẫn. Nếu là hắn xuất hiện, chỉ sợ sẽ nhấc lên một phen phong ba. Lời còn chưa dứt, từ bên ngoài phòng khách mặt liền truyền đến một đạo từ tính và thanh âm xa lạ. Hứa thúc thúc, sau lưng tiếng người nói xấu cũng không tốt. Lời nói này nếu là truyền đến ta tam thúc trong lỗ tai, ngươi sẽ không sợ hắn thật sự tới Hứa gia tìm ngươi sao? Nghe thế lời nói vang lên, vô luận là Hứa Sơn Hà, vẫn là Ngụy Tố Tố sắc mặt cũng là ngay đầu tiên biến sắc. Bọn hắn đối với cái này cái thanh âm quá quen thuộc. Đây rõ ràng là Chu gia đệ nhất thiên tài Chu Tư Minh thanh âm. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Hứa gia? Chẳng lẽ nói cái này phong bái thiếp là Chu Tư Minh phái người đưa tới? Lần này càng khó làm hơn. Nếu như nói Chu gia lão ba là một đầu sói đói, như vậy Chu Tư Minh chính là một con rắn độc, có thể lặng lẽ cắn chết ngươi. Theo bản năng, hai người cũng là ngẩng đầu hướng về đại sảnh nhìn sang. Sau một khắc, một đạo thân ảnh thon dài từ bên ngoài đi vào. Đây là một cái rất trẻ trung anh tuấn nam tử, phối hợp một thân thẳng âu phục, tuyệt đối là vô số lòng của nữ nhân trong mắt nam thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn tới ánh mắt của hắn. Khi ngươi nhìn chăm chú đến ánh mắt của hắn thời điểm, ngươi sẽ theo nội tâm hiện ra một hơi khí lạnh tới. Phảng phất bị đồ vật gì cho để mắt tới đồng dạng. Toàn thân phát lạnh, ở phía sau hắn còn đi theo một cái dáng người gầy còm, sắc mặt âm úc lão giả. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, khi thấy cái này hai thân ảnh sau đó, Hứa Sơn Hà cùng Ngụy Tố Tố hai người trên mặt từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt chất đầy nụ cười. Chu thiếu, hoan nghênh quang lâm Hứa gia. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng Chu thiếu ngươi không lấy làm phiền lòng. Chu Tư Minh hoàn toàn không để ý đến hai người. Đi vào đại sảnh sau đó, liền phảng phất về tới nhà mình đồng dạng. Đi thẳng tới ghế sofa, bóc tem ngồi xuống, càng là để tự mình ngã một cái chén trà. Ung dung nếm một cái. Tán thán nói, quả nhiên là trà ngon. Hứa thúc thúc, Xem ra cuộc sống của ngươi trải qua ất nhàn nhã a, ta nếu là đoán không lầm. Đây cũng là cao cấp nhất Tây Hồ Trà Long Tĩnh a. Chu Tư Minh tiếng nói rất nhạt, rất nhẹ, nhưng mà truyền đến Hứa Sơn Hà vợ chồng trong lỗ tai. Để bọn hắn thân thể không nhịn được run một cái. Trên mặt thoáng qua một nét sợ hãi. Hứa Sơn Hà vội vàng cười xòa nói. Chu thiếu, ngươi nói đùa. Đây là lần trước người khác đưa tới. Hôm nay biết Chu thiếu ngươi muốn đi qua. Cho nên ta đặc biệt lấy ra. Phải không? Chu Tư Minh ánh mắt hơi híp một chút. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Hứa thúc thúc, kỳ thực ta đây một lần tới. Là nghe nói có người không biết tốt xấu. Phế đi ta ngũ thúc. Còn cùng ta chưa lập gia đình rất thân cận. Không biết Hứa thúc thúc người đối với chuyện này nhìn thế nào? Cái này, Hứa Sơn Hà chần chờ một chút. Không biết nên nói thế nào? Chẳng lẽ nói hắn hy vọng nữ nhi của mình cùng Tô Lạc ở cùng một chỗ? Mà không phải gả cho ngươi. Lời này nếu là nói ra, chỉ sợ Chu Tư Minh tại chỗ liền muốn trở mặt. Như thế nào, Hứa thúc thúc, người đối với chuyện này không có thái độ sao? Cũng là ngươi đối với ta người con rể tương lai này rất không hài lòng. Chu Tư Minh giọng của vẫn là rất bình thản. Không mang theo chút nào yên hỏa khí tức. Có thể càng là như thế. Hứa Sơn Hà cùng Ngụy Tố Tố sắc mặt hai người thì càng ngưng trọng. Bọn hắn ở trong đó nghe được Sâm Nhiên vô cùng khí tức. Hứa Sơn Hà hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Chu thiếu, ngươi nói đùa. Ta làm sao lại đối với ngươi người con rể tương lai này không hài lòng. Hơn nữa, đây hết thảy cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tiểu nữ từ đầu đến cuối cũng không có cùng bất kỳ nam nhân nào đi được quá gần. Đây hết thảy chẳng qua là tin đồn thôi. Tin đồn, Chu Tư Minh cười lạnh một tiếng. Đạo, chỉ mong đây là tin đồn. Bằng không, ta không để ý sẽ có tì vết nào đồ vật xóa sạch. Lời còn chưa dứt, Chu Tư Minh ngón tay bỗng nhiên dùng sức, đem trên tay chén trà bóp nát bấy. Ý tứ rõ ràng, Ngụy Tố Tố thân thể không khống chế được run rẩy hai cái. Sắc mặt toát ra tái nhợt chi sắc, thanh âm run rẩy vấn đạo. Chu thiếu, ngươi yên tâm đi, Tư Dĩnh là của ngươi vị hôn thê. Tuyệt sẽ không có nam nhân tới gần nàng. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Phải không? Chu Tư Minh nhìn lướt qua Ngụy Tố Tố, chậm rãi mở miệng nói ra. Hứa thúc thúc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lần này tới, ta là muốn nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi và Tần gia có quan hệ gì, nhưng mà có đôi lời ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Lão hổ vĩnh viễn là lão hổ, còn khỉ vĩnh viễn dung chuyển không được con cọp. Hy vọng ngươi ngàn vạn lần không muốn sai lầm. Hứa Sơn Hà liên tục gật đầu. Đạo, Chu thiếu, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Hứa gia biết nên lựa chọn như thế nào. Hứa thúc thúc, ngươi biết liền tốt. Chu Tư Minh từ trên ghế salon đứng lên, đứng chắp tay, nói lần nữa. Đúng, Hứa thúc thúc, ta Chu Tư Minh vị hôn thê. Không phải cùng một cái nam nhân xa lạ ở cùng một chỗ. Ngày mai ta sẽ tại tới một chuyến. Ta hy vọng ta trở lại thời điểm, có thể nhìn thấy vị hôn thê của ta tại cửa ra vào nghênh đón ta. Không biết các ngươi có thể hay không thỏa mãn ta đây cái nguyện vọng. Ngụy Tố Tố liên tục gật đầu nói. Chắc chắn có thể, Chu thiếu, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngày mai Tư Dĩnh sẽ nghênh đón ngươi đến. Ta chờ mong, Chu Tư Minh ánh mắt đảo qua Hứa gia vợ chồng một mắt. Khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà. Ánh mắt nhìn về phía đứng sau lưng tên lão già kia. Nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu. Đã nói đạo. Không có những chuyện khác. Hứa thúc thúc. Ta còn có việc. Liền đi trước. Nói đi. Không đợi Hứa Sơn Hà vợ chồng mở miệng. Liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Cách chương.